hắn cũng muốn bào cây hỏi tới cùng. Mạng trận kinh thiên khác với các trận pháp nguyên giới khác. Hắn không cần người khác tới tu luyện, cũng chắc chắn sẽ không truyền thừa cho tộc dân kinh thiên của hắn. Bởi vì truyền cho người khác cũng không có cách nào sử dụng. Nhiều nhất chính là biến hợp chất giản đơn thành hợp chất phức tạp tạo ra một vài sản phẩm. Nói ví dụ như thuật dục hỏa trùng sinh, tác dụng lớn nhất của mạng trận chính là sáng tạo ra tộc dân cường đại nhất, để cho bọn họ nắm giữ sinh mạng lực rất rất cứng rắn mà thôi. Bởi vậy, gần như không có người nào biết mạng trận là tồn tại thế nào, chỉ biết là có trận pháp như vậy mà thôi. Mạng trận ẩn nấp sâu như vậy đột nhiên xuất hiện cũng bị hấp thu, kinh thiên chân thần không sợ hãi mới là lạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1944, con đường thông thiên A, cũng không phải nói đem toàn bộ mạng trận của kinh thiên nguyên giới phá hỏng, chính là giống như hoa tuyết bảy màu của ma thiên nguyên giới trước đây, chính là dùng để truyền thừa, một loại ký hiệu tạo thành truyền thừa ý thức, mà phiến đá thần bí từ trước đến nay cũng chỉ cần hiểu rõ đối với các trận pháp nguyên giới là có thể mở ra được. Nói cách khác, chỉ cần ngươi hiểu được loại trận pháp này, có thể mở ra. Không cần chế tạo ra trận pháp tràn ngập năng lượng. Nói chung, không quan tâm kinh thiên chân thần gào thét thế nào, Vu Nhai vẫn không để ý đến hắn, mà chỉ nhìn chằm chằm vào phiến đá thần bí. Chỉ thấy hình vẽ mạng trận trên phiến đá đang từ từ, từng điểm một tiêu tan. Bên ngoài mạng trận vốn cực lớn cũng đang thu nhỏ lại. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, toàn bộ mạng trận biến mất khỏi bên trong huyền binh điển. Các hình vẽ chậm chậm biến mất ở bên trong phiến đá thần bí. Đến tận lúc này, 6 loại hình vẽ trên phiến đá thần bí đã được mở ra hết. Phiến đá thần bí đột run rẩy, phát ra từng tiếng ong ong. Sau đó phiến đá quỷ dị nổ mạnh. Một tin tức trong nháy mắt truyền ra ngoài, dường như đánh vào trong đầu. Chấp huyền binh điển, tập hợp lực lượng của 3 đại nguyên giới, mở ra con đường thông thiên. Người nắm giữ huyền binh điển, lấy binh trận và phù văn trận của huyền binh điển làm cơ sở, nắm giữ 6 đại nguyên giới, luân chuyển thần ấn, ma thiên chân thần, lấy ma thiên trận pháp đánh vào trong huyền binh điển, kinh thiên chân thần vận chuyển mạng trận, thu thập tính mạng lực. Cái gì? Huyền binh điển, con đường thông thiên, còn nữa, phía sau nói gì vậy? Đúng lúc Vu Nhai đờ người ra, kinh thiên chân thần đột nhiên kêu lên một tiếng kỳ quái. Vừa rồi hắn còn đang tức giận không biết Vu Nhai đã làm chuyện gì. Phải biết rằng, mạng trận là bí mật lớn nhất của hắn. Nếu như bị Vu Nhai học được, vậy sẽ không phát sinh chuyện gì. Nói chung, giọng nói của hắn đã kéo Vu Nhai trở lại. Trong nháy mắt, sắc mặt Vu Nhai chậm rãi thay đổi. Không ngờ tin tức của phiến đá thần bí không ngừng đánh vào trong đầu hắn, còn đánh vào trong đầu kinh thiên chân thần. Sợ rằng còn không chỉ như vậy, sợ rằng 5 đại chân thần khác cũng thu được tin tức này. Đúng vậy, trong tin tức còn truyền thụ cho mỗi thần chi nguyên giới chân thần phương pháp nên phối hợp thế nào. Đương nhiên, Vu Nhai cảm giác đây cũng là do người sáng tạo nguyên giới làm khó hắn. A, chính là để khó khăn người lấy được huyền binh điển. Chỉ có điều thật may, để mở ra con đường thông thiên, nhất định phải có mình phối hợp mới được. Mình phối hợp, lại thêm 3 nguyên giới mới có thể mở ra. Tiểu tử Vu Nhai, huyền binh điển chính là nguyên giới mới của ngươi. Tuy rằng ta không biết ngươi làm thế nào mở ra được tin tức này, nhưng ta biết, cái gọi là con đường thông thiên khẳng định có bí mật lớn giải thích vì sao chúng ta nguyên giới xuất hiện. Hiện tại, phối hợp với chúng ta mở ra con đường thông thiên. Nếu không, chết. Kinh thiên chân thần rốt cuộc mới phản ứng được, lạnh lùng nói. Đột nhiên xuất hiện bí mật này khiến đầu óc hắn gần như nổ tung. Đây mới thật sự là hy vọng. Không giống như loại chuyện nắm giữ đại lục thần huyền có thể đột phá trận pháp huyền nguyên chi lực, còn chưa nhận được xác nhận này. Đương nhiên, con đường thông thiên này cũng chưa được xác nhận. Nhưng kinh thiên chân thần tin tưởng, con đường thông thiên nhất định có bí mật lớn. Đừng quên, tin tức quỷ dị này lại trực tiếp nhắn nhủ đến trong đầu chân thần hắn. Hắn lại là chân thần, là tồn tại cường đại nhất. Ngoại trừ người sáng tạo nguyên giới ra, trên đại lục thần huyền còn ai có thể làm được điều đó? Kinh thiên, ngươi không giết được ta. Vu Nhai lạnh lùng trả lời. Ha ha, đúng vậy, ta không giết được ngươi. Ta không giết được ngươi, nhưng ta có thể giết người thân của ngươi. Không không không, chút thủ đoạn này thật sự không thú vị. Ta có thể khiến ngươi vĩnh viễn cũng không có cách nào nắm được con đường thông thiên. Chỉ cần ngươi không có cách nào tập hợp được toàn bộ lực lượng của ba đại nguyên giới là được. Đáp ứng ta, nếu không ta sẽ đi ngay bây giờ, hủy diệt Lạc Thiên nguyên giới. Kinh Thiên Chân Thần cũng kịp phản ứng, giọng nói trở nên vô cùng lạnh lùng. Tuy rằng Lạc Thiên nguyên giới đã ngã xuống, nhưng Lạc Thiên Chân Thần và tâm trận Lạc Thiên vẫn rất hoàn mỹ. Kinh Thiên, mặc dù ngươi hủy diệt Lạc Thiên nguyên giới, ta cũng có thể tìm Huyền Thiên hoặc Đoạn Thiên hợp tác. Không có kẻ địch vĩnh viễn. Trong lòng Vu Nhai hơi rung động, nhưng vẫn lạnh lùng trả lời. Lúc này hắn tuyệt đối không thể thua. Ngươi hình như quên mất tồn tại của khế ước nguyên giới. Khế ước nguyên giới là không thể làm ngược lại. Vu Nhai ngẩn người một lát. Nếu như bọn họ ký khế ước nguyên giới, như vậy thì không thể phản bội lại. Không thể bị hắn thu phục. Bọn họ phải cùng tiến cùng lùi. Mặc dù Đoạn Thiên hoặc Huyền Thiên Chân Thần muốn cùng Vu Nhai hợp tác mở ra con đường thông thiên, cũng không có cách nào. Vi phạm khế ước nguyên giới, như vậy quy định do người sáng tạo nguyên giới đặt ra sẽ đánh trừng phạt xuống. Người sáng tạo nguyên giới đáng chết. Huyền Thiên và Đoạn Thiên nguyện ý ký khế ước với ngươi sao? Vu Nhai hỏi lại. Thật đáng tiếc, khế ước chúng ta ký trước đó là cùng hưởng nguyên giới mới, đồng thời không thể hợp tác cùng với nguyên giới khác. Lại nói, ngươi cũng không ra được. Vậy ngươi làm thế nào để tìm được Đoạn Thiên hoặc Huyền Thiên? Kinh Thiên Chân Thần lạnh lùng nói. Nói thật ra, hắn cũng rất phiền muộn. Nếu như không phải có khế ước nguyên giới này tồn tại, hắn hiện tại đã trực tiếp cùng Vu Nhai hợp tác. Hắc, vứt bỏ Huyền Thiên và Đoạn Thiên, Vu Nhai có Lục Thiên và Lạc Thiên, chính là đủ ba đại nguyên giới. Đương nhiên, cũng là hắn suy nghĩ quá tốt. Vu Nhai sẽ hợp tác với hắn sao? Kinh Thiên cùng nhân loại bình thường của Đại Lục Thần Huyền và Bách Tộc có mối thù quá lớn. Khả năng hợp tác tính ra gần như bằng không. Hơn nữa Vu Nhai cũng lo lắng về Kinh Thiên. Mặc dù định ra khế ước nguyên giới, hắn cũng cảm thấy lo lắng. Có trời mới biết được khế ước nguyên giới có phải thật sự có lỗ thủng hay không. Vu Nhai, ta hỏi ngươi một lần nữa, phối hợp với chúng ta hay để chúng ta hủy diệt Lạc Thiên nguyên giới? Sau khi Kinh Thiên Chân Thần giải thích xong chuyện về khế ước nguyên giới lại lạnh lùng hỏi, đương nhiên, ý định phối hợp của chúng ta là, ngươi phải làm con rối cho chúng ta. Thời điểm mở ra con đường thông thiên chúng ta sẽ cho ngươi cơ hội sống. Rất rõ ràng tin tức này là lấy Vu Nhai và Huyền Binh Điển làm chủ đạo. Nếu như không biến Vu Nhai thành con rối, biến thành tồn tại có thể hoàn toàn khống chế, bọn họ có thể yên tâm mới là lạ. Phải biết rằng, nếu như là hợp tác quan hệ, rất có khả năng sau khi mở ra con đường thông thiên, Vu Nhai nhận được lợi ích là tối đa. Bọn họ thậm chí có khả năng lấy giỏ trúc múc nước, công lao chảy xuống sông xuống biển hết. Thậm chí Kinh Thiên Chân Thần cũng không muốn cùng Vu Nhai ký khế ước nguyên giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1945. Huyền giáp bản mạng có trời mới biết được, con đường thông thiên này có thể có phương pháp giải được khế ước nguyên giới hay không? Nếu không phải hiện tại thời gian không đủ, không cần ngươi phối hợp với chúng ta, mà là chúng ta ép ngươi phải giao ra nguyên giới mới. Bây giờ còn cách thời điểm trận pháp huyền nguyên chi lực trở nên mạnh mẽ chỉ có nửa năm, Kinh Thiên Chân Thần không nắm chắc sẽ nghiên cứu thấu đáo về Huyền Binh Điển, ta từ chối. Vu Nhai lạnh lùng nói, nếu như chỉ là hợp tác bình đẳng còn có thể suy nghĩ, cũng đúng như Kinh Thiên Chân Thần lo lắng, nếu hợp tác bình đẳng, hắn có thể là chủ đạo, nhưng muốn hắn sau khi mở ra con đường thông thiên lại cút đi, vậy đơn giản là chuyện không thể nào, như vậy không phải là thất bại sao? Được được được, như vậy hiện tại ta tuyên bố, hủy diệt Lạc Thiên. Kinh Thiên Chân Thần lạnh lùng bỏ lại một câu nói, sau đó dẫn theo các thần hoàng của cổ duệ rời đi. Hắn cũng lo lắng Vu Nhai còn có phương pháp gì đó có thể phá vỡ Kinh Thiên nguyên giới của hắn. Bởi vậy, hủy diệt Lạc Thiên nguyên giới là việc cấp bách. Chỉ cần Lạc Thiên bị hủy diệt, sẽ trực tiếp chặt niệm tưởng của Vu Nhai. Tạm thời tiêu diệt Lạc Thiên trước, sau đó trở lại nói chuyện với Vu Nhai. Mọi người của Độc Cô Gia nghe đây, chuẩn bị đại quyết chiến. Ba đại nguyên giới kinh thiên sẽ lấy mục tiêu là hủy diệt ta. Cùng lúc đó, ở bên trong Độc Cô Thần Thành, Lạc Thiên Kiếm Linh cũng nhận được tin tức về con đường thông thiên đột nhiên quát lên. Ấm thanh truyền khắp toàn bộ Độc Cô Thần Thàn. Hắn lại là chân thần tâm trận. Sau khi nhận được đạo tin tức quỷ dị kia, chỉ vừa suy nghĩ một lát, hắn lập tức suy đoán ra mục tiêu của ba thế lực lớn kinh thiên. Hắn đương nhiên cũng đoán được điều đây nhất định có liên quan với Vu Nhai. Hắn lại nói, thông báo tất cả cao thủ của Bách Tộc và Đế Quốc Ma Pháp, lập tức trợ giúp Độc Cô Thần Thành. Cho dù buông tha tất cả đất đai cũng không tiếc. Buông tha tất cả đất đai sao? Trong lúc Độc Cô Giá điên cuồng hành động, tại Đế Quốc Ma Pháp, Nguyệt Lâm Sa ngơ ngác nhìn Ma Thiên Chân Thần, nghi ngờ hỏi. Ma Thiên Nguyên Giới cũng nói không khác lời của Lạc Thiên Kiếm Linh là mấy. Hiện tại buông tha tất cả đất đai vẫn không phải là thất bại. Nếu như chờ Lạc Thiên Nguyên Giới bị hủy diệt, như vậy Đế Quốc Ma Pháp gì đó, Liên Minh Bách Tộc gì đó, Độc Cô Gia gì đó, tất cả đều phải chết. Sắc mặt Ma Thiên Chân Thần ngưng trọng nói, đương nhiên, có lẽ sẽ không chết hết. Nếu như mấy nghìn năm sau Vu Nhai còn không bị tiêu diệt, có thể các ngươi còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Nguyệt Lâm Xã ngẩn người một lát, sau đó không chút do dự hạ lệnh. Mấy nghìn năm sau, đùa gì thế? Đương nhiên, nếu như Vu Nhai có thể trong thời gian ngắn đột phá phong ấn của Kinh Thiên Nguyên Giới, có lẽ sau khi Lạc Thiên Nguyên Giới bị hủy diệt vẫn còn có cơ hội. Nhưng con đường thông thiên khẳng định không phải là đùa. Ma Thiên Nguyên Giới cũng muốn đi tới con đường thông thiên. Nàng đương nhiên phải nói mọi chuyện nghiêm trọng một chút. Lại nói, Vu Nhai có thể đột phá phong ấn hay không còn là một chuyện không biết được. Hắc, hiện tại Ma Thiên Nguyên Giới lại là nguyên giới hoàn chỉnh duy nhất trong thế lực ba phương của Vu Nhai. Đến lúc đó lợi ích nhận được sợ rằng tối đa. Vu Nhai ngơ ngác nhìn trước mắt. Bởi vì phiến đá thần bí đã nổ nát tản ra bụi, trong đầu hắn vẫn vang vọng lời Kinh Thiên Chân Thần nói. Hắn thật sự không nghĩ tới, sau khi giải được phiến đá thần bí lại là kết quả như vậy. Không những không nhận được cái gì, lại làm cho đại quyết chiến sớm đến. Hủy diệt Lạc Thiên Nguyên Giới, cũng chính là phải hủy diệt Độc Cô Thần Thành. Hủy diệt Độc Cô Thần Thành chắc chắn sẽ khiến đại quyết chiến cuối cùng nổ ra. Đến lúc đó Bách Tộc và Đế Quốc Ma Pháp khẳng định không thể ngồi yên không đến được. Không đúng, bên trong vẫn có cái gì đó. Ngay thời điểm Vu Nhai đang mờ mịt, đột nhiên mắt hắn nhìn thấy trong bụi còn có một điểm sáng. Hắn nheo mắt lại chú ý nhìn. Đó là một bộ chiến giáp dường như làm bằng đá, tràn ngập khí tức cường đại, không kém bất kỳ một huyền binh bản mạng nào của Vu Nhai. Chủ yếu nhất là Vu Nhai cảm nhận được từ bên trong có khí tức của lực lượng tinh không. Đây là một bộ chiến giáp giống như đài nguyệt rèn có thể đưa lực lượng tinh không vào. Huyền giáp bản mạng. Trong đầu Vu Nhai xuất hiện bốn chữ như vậy. Sau đó tinh quang trong mắt điên cuồng chợt động. Phải biết rằng, ma pháp sư của Đế Quốc Ma Pháp để tránh cho bị huyền binh giả cận chiến, đều nắm giữ bản mạng huyền binh phòng ngự. Vu Nhai hắn đương nhiên cũng có. Trước đó, cũng không phải hắn chưa từng nghĩ tới, chỉ là hắn không tìm được chiến giáp nào thỏa mãn yêu cầu của hắn. Bản thân hắn lại không có thời gian rèn, hy vọng lại tới. Sắc mặt Vu Nhai thoáng cái liền đỏ lên, hắn có chút kích động. Đúng vậy, huyền binh điển chỉ cần tăng thêm một huyền binh bản mạng, sẽ tặng lại cho Vu Nhai năng lượng cường đại để tu luyện. Nói cách khác, huyền khí của Vu Nhai có hy vọng trùng kích tới thần hoàng cảnh. Hắn trực tiếp đánh ra thu tự quyết luân chuyển thần ấn. Chiến giáp biến mất, trực tiếp rơi vào trang cuối cùng của huyền binh điển, cũng chính là trang thứ 10 vẫn luôn để chống thứ. Trong nháy mắt, phía trên hiện lên bốn chữ lớn chiến giáp tinh không. Ngươi là chủ nhân của ta. Được, ta sẽ theo ngươi chiến đấu. Đúng vào lúc này, một quang ảnh cao lớn hiện lên ở trước mặt Vu Nhai. Quang ảnh này hoàn toàn do lực lượng tinh không tạo thành. Vu Nhai không thể nhìn thấy rõ dung mạo, đó chính là binh linh của chiến giáp tinh không. Hắn chỉ đơn giản nói một câu, sau đó không lên tiếng nữa. Ngươi là tinh không giáp linh sao? không biết tồn tại sáng tạo ra ngươi có lời gì muốn truyền đạt lại cho ta không? Vu Nhai đã cảm giác được năng lượng từ bốn phương tám hướng trào tới, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, hỏi. Hy vọng có thể biết thêm được nhiều chuyện hơn. Đáng tiếc, Tinh Không Giáp Linh lại lắc đầu nói, ta gần như không có bất kỳ ký ức gì. Ký ức duy nhất chính là, có một ngày khi có người thức tỉnh lại thu phục ta, ta sẽ vì người này chiến đấu, không hơn. Nói xong, thân thể Tinh Không Giáp Linh bắt đầu biến đổi. Rất nhanh, hắn đã có hình tượng thật sự. Bộ dạng cũng gần giống như Vu Nhai, chỉ là mái tóc có màu của ánh sao. Xem ra hắn giống như vừa được sinh ra, căn bản không biết nên dùng hình tượng thế nào. Hắn chỉ là chiến giáp tinh không được người rèn ra. Chắc hẳn cũng là do người sáng tạo nguyên giới trực tiếp rèn, sau đó ngưng kết ra binh linh thuần khiết. Bởi vậy hắn liền sử dụng hình tượng của Vu Nhai làm hình tượng của bản thân hắn. Khóe miệng Vu Nhai giật giật vài cái. Người sáng tạo nguyên giới ẩn nấp cũng quá sâu đi. Huyền binh điển linh chỉ biết kêu linh linh linh, dường như chỉ là đứa trẻ vừa ra đời. Thôn thiên kiếm linh cũng cái gì cũng không biết. Tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn lại bị khóa ký ức lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1946, kiếm linh chân chính cuối cùng xuất hiện. Tinh không giáp kinh cũng thuộc về tồn tại vừa mới sinh. So với ba vị khác, thậm chí còn không bằng. Bốn gia hỏa có liên quan với người sáng tạo nguyên giới đều hoàn toàn không biết người sáng tạo nguyên giới là gì. Xem ra, muốn hiểu rõ người sáng tạo nguyên giới, chỉ sợ phải mở ra con đường thông thiên. Vu Nhai thì thào tự nói. Hắn để Tinh Không Giáp Linh trực tiếp trở lại trên trang giấy, sau đó lại lắc đầu. Mở ra con đường thông thiên, điều kiện trước tiên là hắn phải từ nơi này ra ngoài. Hắn vẫn phải nhanh chóng đẩy huyền khí tu luyện tới thần hoàng rồi nói sau. Thời gian chi đạo thần hoàng lại được vận dụng. Hiện tại có thể tranh thủ thời gian được chút nào hay chút ấy. Vu Nhai khoanh chân ngồi xuống. Năng lượng thuộc về chiến giáp tinh không điên cuồng tràn về phía hắn. Huyền khí trong cơ thể vốn đạt tới cực hạn của thần vương cuối cùng đã có mãnh liệt chấn động. Bắt đầu oanh kích các đường thông đạo huyền khí trong cơ thể. Chỉ qua một ngày một đêm trong thời gian cấp thần hoàng của Vu Nhai, trong cơ thể hắn cuối cùng bạo phát ra khí tức thần hoàng mãnh liệt. Từng huyền khí bị lực lượng tinh không đồng hóa không ngừng lớn lên, chút xuống, cuộn trào mãnh liệt. Vào giờ phút này, Vu Nhai cuối cùng đã trở thành cường giả đứng đầu đại lục thần huyền, thần hoàng. Hắn lại điên cuồng hấp thu toàn bộ năng lượng còn chưa hấp thu xong, sau đó đứng lên, nắm chặt nắm đấm. Trong nháy mắt này, Vu Nhai cảm giác hắn hiện tại chắc hẳn đã đạt đến loại cảnh giới như thần vũ thần hoàng. Đương nhiên, chỉ nói là cảnh giới, mà không phải sức chiến đấu. Hắn tin tưởng, hiện tại lực chiến đấu của hắn khẳng định không thể so sánh với Độc Cô Khúc Phong và Hoàng Phủ Huyết Binh. Có đạt được sức chiến đấu của Vu Thuấn năm đó hay không còn cần phải nghiên cứu thêm. Huyền khí tinh thuần nhất đại lục thần huyền, lại mang theo lực lượng tinh không. Các thần hoàng khác căn bản không thể so sánh. Vu Nhai giải thời gian chi đạo thần hoàng. Bởi vì huyền khí của hắn đạt được thần hoàng, một loại cảm giác huyền ảo liền ảo tới. Dường như là thứ đại lục thần huyền ban cho người có thể đạt thần hoàng. Hoặc không thể nói là ban cho, mà là đạt được thần hoàng. Trong lòng tự nhiên hiểu rõ tất cả quy tắc đối với thần huyền. Các loại quy tắc lực lượng đều có sự nâng cao nhất định. Đúng vậy. Trước đó cũng đã nói, chỉ cần đạt được thần hoàng, như vậy gần như có thể lĩnh ngộ tất cả quy tắc lực lượng, cũng chính là tất cả các đạo. Chỉ có điều mỗi người sẽ coi trọng một điểm khác nhau, có mạnh có yếu mà thôi. Vu Nhai gần như đã cảm ngộ tất cả các đạo của thần huyền đạt tới thần hoàng cảnh. Trong nháy mắt khi hắn đạt được thần hoàng, tất nhiên cảm ngộ cũng cường đại hơn. Vu Nhai không để ý đến những điều này. Hiện tại điều chủ yếu nhất vẫn là phải rời khỏi nơi quỷ quái này. Hiện tại Kinh Thiên Chân Thần đã mang theo gần như tất cả lực lượng của dân cổ duệ rời khỏi Kinh Thiên Nguyên Giới. Nếu như hiện tại Vu Nhai rời khỏi áp chế của trận pháp huyền nguyên chi lực, rời khỏi Kinh Thiên Nguyên Giới gần như là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng khi hắn muốn thu huyền binh điển vào trong cơ thể, sắc mặt chợt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn lại không thu được huyền binh điển, cũng không có cách nào khiến thân thể rời khỏi tiểu thế giới huyền binh điển. Nói cách khác, sau khi hắn đạt được thần hoàng cảnh vẫn không có cách nào rời khỏi sự ràng buộc của trận pháp huyền nguyên chi lực. Vậy phải làm cái gì bây giờ? Vu Nhai trực tiếp mờ mịt. Ban đầu, hắn cho rằng giải được phiến đá thần bí có thể rời khỏi trận pháp huyền nguyên chi lực. Nhưng cuối cùng chỉ mang đến một tin tức về con đường thông thiên. Sau đó chiến giáp tinh không lại mang cho hắn hy vọng. Cuối cùng hắn mượn năng lượng do huyền binh điển hấp thu huyền binh mới tặng lại, vọt tới thần hoàng cảnh. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không có cách nào rời khỏi đây. Hiện tại phương pháp còn lại chỉ có một, đó chính là khiến huyền binh điển hoàn toàn trưởng thành. Nhưng phương pháp này căn bản là không thể thực hiện được. Trước đó đã từng nói qua, lẽ nào hắn sẽ bị nhốt ở chỗ này sao? Vu Nhai, Tiểu Mỹ lo lắng nhìn sắc mặt Vu Nhai biến đổi không ngừng, chỉ nhẹ nhàng nói câu, lại không biết nên nói như thế nào cho phải. Vu Duệ cũng đứng ở bên cạnh mẫu thân, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy căng thẳng nhìn phụ thân, không dám quấy rầy. Nhất định vẫn có biện pháp, nhất định còn có. Vu Nhai tâm loạn như ma. Hiện tại Kinh Thiên Chân Thần thật sự muốn đi đánh Độc Cô Thần Thành. Hiện tại đã là đại quyết chiến. Vu Nhai hắn cuối cùng đã đạt tới thần hoàng, cuối cùng có thực lực bao quát rất nhiều cao thủ, thậm chí chống đỡ được thiên nhất kiếm nào đó. Nhưng hắn lại bị vây chết ở chỗ này. Lẽ nào chờ sau khi đại chiến kết thúc, hắn lại đi nhặt xác cho người thân và bằng hữu của mình sao? Nếu như hắn không có năng lực quyết định thế cục đại lục, hắn có thể chẳng mấy khó chịu. Nhưng bây giờ hắn là thần hoàng. Vu Nhai, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, ta có thể ngừng tay bất cứ lúc nào. Đúng vào lúc này, ý thức phân thân của Kinh Thiên Chân Thần lại truyền qua một câu nói, dường như đi guốc vào trong bụng Vu Nhai. Vẫn có biện pháp. Đúng lúc sắc mặt Vu Nhai tiếp tục thay đổi. Thời điểm hắn đang không biết có nên đáp lại Kinh Thiên Nguyên Giới hay không, chợt có một giọng nói yếu ớt từ bên cạnh Vu Nhai truyền tới. Đó là giọng nói Vu Nhai đặc biệt quen thuộc. Đó chính là Thôn Thiên Kiếm Linh. Chỉ thấy nàng chân thành đi tới. Còn có biện pháp? Còn có biện pháp nào? Vu Nhai dường như bắt được cọng rơm cứu mạng nói. Đó chính là để Thôn Thiên Kiếm tới cắn nuốt huyền nguyên chi lực phía ngoài. Giọng nói Thôn Thiên Kiếm vẫn rất khẽ, hình như mang theo sự bi thương nào đó. Nhưng Vu Nhai đang lo lắng lại không chú ý tới. Hắn chỉ đưa ánh mắt mong chờ nhìn Thôn Thiên Kiếm Linh. Hắn biết Thôn Thiên Kiếm Linh còn nói ra suy nghĩ của mình. Quả nhiên, Thôn Thiên Kiếm Linh lại thản nhiên nói. Tuy nhiên điều kiện trước tiên là Thôn Thiên Kiếm đột phá cảnh giới cực hạn hiện có. Thế nào mới có thể đột phá cực hạn? Phải tiếp tục rèn sao? Vu Nhai hỏi. Không, không cần. Chỉ cần ta trở thành kiếm linh thật sự là được. Thôn Thiên Kiếm Linh đột nhiên nói ra một điều mà Vu Nhai thậm chí các binh linh nghe đều không hiểu nổi. Mắt Vu Nhai trợn trừng. Có ý gì? Thôn Thiên Kiếm Linh không phải kiếm linh chân chính sao? Phá. Thôn Thiên Kiếm Linh đột nhiên nhẹ nhàng thốt ra một chữ. Sau đó, linh thể nàng chậm rãi phát sinh biến hóa. Toàn bộ thân thể có những đốm sáng bảy màu nhẹ nhàng tung bay ra ngoài. Đó là khí tức sinh mạng thuần khiết. Không, nói chính xác hơn đó là khí tức của máu và thịt. Nhìn đến đây, Vu Nhai trực tiếp ngây người. Trên người Thôn Thiên Kiếm Linh tại sao có thể có khí tức của máu và thịt được? Đây là tình huống gì vậy? Vu Nhai, ngươi đã nói. Không quan tâm binh linh hay là gì, chỉ cần là tồn tại có trí khôn, ngươi đều sẽ xem là người đúng không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1947, thân thể linh thịt ngươi cũng sẽ thích đúng không? Nếu như ta chỉ là linh thể, ngươi sẽ thích sao? Thôn Thiên Kiếm Linh đột nhiên chảy nước mắt nói. Đó là nước mắt thật sự. Nhưng những giọt nước mắt này lại theo những đốm sáng bảy màu chậm rãi biến mất. Toàn thân Vu Nhai đang run rẩy. Hắn dường như ý thức được điều gì. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa ở trên mặt Thôn Thiên Kiếm Linh. Đó là cảm xúc vô cùng lạnh lẽo. Giống như thời điểm lúc trước, ở trong hoàng cung của huyền binh đế đô, Thôn Thiên Kiếm linh hôn môi hắn. Đúng vậy, đó là cảm giác tiếp xúc máu huyết. Khi đó hắn chắc hẳn là cảm giác được. Nhưng những máu và thịt này theo đốm sáng bảy màu tiêu tan càng lúc càng mờ nhạt. Tuy rằng vẫn không biết rõ vì sao Thôn Thiên Kiếm linh lại không phải là kiếm linh, nhưng Vu Nhai vẫn nói, đúng vậy, bất kể là gì, chỉ cần có trí tuệ, ở trong mắt ta đều là người, đều sẽ thích. Không quan tâm nàng biến thành thế nào, đều là lão bà của ta. Ngươi đừng mong thay đổi, cũng đừng mong rời đi. Cho nên nàng có thể dừng lại được không? Đã không dừng lại được nữa. Khi thân thể linh thịt bắt đầu tiêu tan, sẽ không cách nào nghịch chuyển lại nữa. Ngươi yên tâm, ta sẽ không rời đi. Ta vĩnh viễn là Thôn Thiên Kiếm linh. Thôn Thiên Kiếm linh thật sự. Thôn Thiên Kiếm linh đột nhiên thoáng nở nụ cười. Thân thể linh thịt, đó là gì? Ta cũng không biết. Ta chỉ biết đó là phương thức tồn tại đan xen giữa thịt máu cùng linh thể. Từ khi ta tiến vào huyền binh điển trở thành binh linh đến bây giờ, thân thể ta thật ra vẫn tồn tại, chỉ bị cải tạo mà thôi. Thôn Thiên Kiếm cho ta truyền thừa cũng chỉ là những kỹ năng kia và một tên gọi thân thể linh thịt mà thôi. Cụ thể thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. Đương nhiên, trong truyền thừa còn có phương pháp làm thế nào để tan đi thân thể linh thịt biến thành kiếm linh chân chính. Cũng chính là loại phương pháp hiện tại này. Bên trong truyền thừa Thôn Thiên Kiếm nói, chỉ có sau khi ta thật sự rời khỏi thân thể linh thịt, mới có thể chân chính vượt qua lực lượng cực hạn của Thôn Thiên Kiếm hiện nay. Thôn Thiên Kiếm linh giải thích, tiến vào Thôn Thiên Kiếm, truyền thừa Thôn Thiên Kiếm, nàng vốn không phải là Thôn Thiên Kiếm linh sao? Vu Nhai bắt được sơ hở trong lời nói của Thôn Thiên Kiếm linh, đồng thời, cảm giác trong tay hắn cũng càng lúc càng mờ nhạt. Thôn Thiên Kiếm linh đã có khí tức linh thể thật sự. A, ngươi thật sự muốn biết sao? Lúc này Thôn Thiên Kiếm linh mới ý thức được nàng vừa nói lộ ra. Nàng do dự một chút, sau đó vẫn hỏi, nàng đã hoàn toàn thích Vu Nhai. Cảm giác thích này hoàn toàn không khống chế được. Nàng đã không có biện pháp thay đổi được nữa. Đặc biệt là sau lần trước, khi ở huyền binh đế đô Vu Nhai đã hiểu nhầm nàng. Khi đó nàng thật sự rất thương tâm. Nàng biến thành binh linh, mặc dù là thân thể linh thịt, nhưng nàng vẫn là binh linh, vẫn không giống với nhân loại chân chính có thân thể máu thịt. Nàng nhận hết buồn khổ. Nàng cuối cùng lại thích gia hỏa vô sỉ này, thậm chí nguyện ý vì hắn mà quan hệ tốt với Thủy Tinh. Nhưng kết quả nàng lại bị Vu Nhai hiểu nhầm. Nàng thật sự rất thương tâm. Mặc dù sau đó Vu Nhai đã vô số lần vô cùng vô lại lấy lòng nàng, nhưng nàng lại không hề động dao động, không để ý tới Vu Nhai nữa. Cũng không biết là vì sự cao ngạo trong tâm quấy phá hay cái gì, nói chung chính là không muốn nói. Có thể nàng chỉ là không muốn lại bị tổn thương nữa. Cũng có lẽ bởi vì nàng có cảm giác mặc cảm khi làm binh linh. Đúng vậy, Vu Nhai đã nói hắn không quan tâm có phải là binh linh hay không, nàng lại càng tự ti. Nhưng cuối cùng dưới tình thế này, thân thể mất đi linh thịt đã hoàn toàn bạo phát. Đó là sự bạo phát sau một thời gian dài đè nén. Ai nói nữ nhân cao ngạo cường đại không cần chỗ dựa? Thật ra thời điểm bị trận pháp huyền nguyên chi lực vây khốn, Thôn Thiên Kiếm linh đã biết có thể dùng phương pháp này. Nhưng khi đó nàng không có nói ra. Dù sao Vu Nhai vẫn có hy vọng, nàng cũng không hy vọng mình sẽ mất đi thân thể. Mất đi hy vọng khôi phục lại thân người. Nhưng thời điểm hoàn toàn không có hy vọng nào có thể dùng phương pháp khác ra ngoài, vậy chỉ có thể dựa vào nàng. Lúc này nàng căn bản không có cách nào áp chế được tâm tình của mình. Đương nhiên, Vu Nhai nhìn nàng thật sâu, sau đó ôm chặt nàng vào trong lòng. Ta chính là tiểu tặc mà ngươi vẫn nguyền rủa. Thôn Thiên Kiếm linh khẽ nói, để mặc Vu Nhai ôm chặt. Cảm nhận cuối cùng nàng có thể cảm nhận được chính là hơi ấm. Sau đó, nàng cảm giác được thân thể Vu Nhai cứng đờ. Nàng tiếp tục nói, ta căn bản vốn không phải là Thôn Thiên Kiếm linh gì cả, mà cũng là một con người giống như ngươi vậy. Hoặc nói là người tu tiên trong truyền thuyết của nhân loại bình thường trên địa cầu. Trước đây, huyền binh điển đúng là do người của môn phái chúng ta nhặt được, sau lại đánh rơi. Môn phái vẫn muốn tìm trở về, muốn nghiên cứu bí mật bên trong, cuối cùng bị ta tìm được. Tại sao có thể như vậy được? Vu Nhai thật sự không thể tin được những gì hắn vừa nghe được. Ban đầu, hắn chỉ cho rằng Thôn Thiên Kiếm Linh sống ở trong Huyền Binh Điển, vốn cho rằng Thôn Thiên Kiếm Linh nhìn hắn lớn lên, nhưng không ngờ nàng cũng là người địa cầu như hắn, còn là người tu tiên, còn là tiểu tặc trộm cục gạch vẫn bị mình chửi bới kia. Nàng truyền cho mình kiếm quyết và huyền thân bí quyết đều là bí mật trong sư môn của nàng. Chính là như vậy, ngươi trở thành Vu Nhai, ta trở thành Thôn Thiên Kiếm Linh. Thân thể ta đã biến thành thân thể linh thịt. Thôn Thiên Kiếm Linh thật ra cũng bị chân tướng này ép rất khổ cực. Hiện tại nói ra được, nàng cảm thấy thật sự thoải mái. Đặc biệt là nói cho Vu Nhai nghe. Không biết vì sao, nàng cảm giác được Vu Nhai không thể tưởng tượng nổi. Nàng đột nhiên có cảm giác thành tựu. Hắc, cuối cùng cũng khiến gia hỏa đáng chết này kinh ngạc một phen. Nhưng nàng lại có phần thương cảm. Cuối cùng thân thể mình sắp biến mất còn nói những lời này. Có phải đối với Vu Nhai quá tàn nhẫn hay không? Vu Nhai nhất định sẽ rất thương tâm. Mặc dù hắn không thích mình, cũng rất trọng tình trọng nghĩa. Mình làm vậy không phải là quá ích kỷ, rất xấu rồi hay không? Bất kể thế nào, nếu đã nói, cũng không có khả năng thu hồi lại được. Vu Nhai cuối cùng có thể hiểu được vì sao Thôn Thiên Kiếm Linh lại khóc một mình. Vì sao lúc mới đầu nàng lại cao ngạo như vậy? Đúng vậy, nàng một người tu tiên biến thành binh linh. Mình một người bình thường lại có thể hóa thành người. Đương nhiên nàng phải bất mãn, nhưng thật sự quá khó để tiếp nhận. Kinh khủng nhất là, Thôn Thiên Kiếm Linh sắp trở thành kiếm linh thật sự. Một người sống sờ sờ biến thành linh thể. Đây là hành vi tàn nhẫn vẫn bị đế quốc huyền binh nghiêm cấm. Lúc này lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Đột nhiên, Vu Nhai đẩy Thôn Thiên Kiếm Linh ra. Nắm chặt bả vai của nàng, nhìn chằm chằm vào nàng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1948. Hủy diệt bằng bất cứ giá nào cái gọi là thân thể linh thịt hẳn vẫn có biện pháp biến thành người thật sự đúng không? Có đúng hay không? Không, không có cách nào. Thôn Thiên Kiếm Linh né tránh ánh mắt Vu Nhai nói. Nhất định có biện pháp đúng không? Có phải sau khi huyền binh điển hoàn toàn biến thành thể trưởng thành, có thể sẽ có cơ hội hay không? Nếu không nàng sẽ không cần mỗi lần đều liều mạng thu thập huyền binh. Có đúng hay không? Vu Nhai nhìn chằm chằm vào nàng nói. Hiện tại nói những điều này cũng không có tác dụng gì cả. Thôn Thiên Kiếm Linh rốt cuộc vẫn chịu không nổi ánh mắt hắn nói. Vì sao? Tại sao lại suy nghĩ ngu ngốc như vậy? Cơ mặt Vu Nhai run rẩy nói. Bởi vì ngươi còn phải chiến đấu. Bởi vì ngươi xem binh linh cũng là người. Bởi vì ta thích ngươi. Trong lúc bất chợt Thôn Thiên Kiếm Linh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn. Từng câu đều như đinh đóng cột. Giọng nói thanh thúy của nàng truyền khắp thế giới huyền binh điển. Không biết từ lúc nào, các binh linh đều xuất hiện. Mỗi linh thể đều run rẩy. Nghe nàng nói như thế, miệng Vu Nhai há hốc. Hắn muốn nói gì đó lại nói không nên lời. Có chỉ là một tiếng kêu giống như phát điên. Tiểu Mỹ ở bên kia đã khóc thành người lệ. Vu Duệ thấy mụ mụ khóc hắn cũng khóc theo. Tiểu tử Vu Nhai. Không nên cam chịu, nhanh chóng thu thập ánh sáng thân thể lại. Vẫn có biện pháp có thể làm cho Thôn Thiên Đại Tỷ biến thành người. Đúng vào lúc này, giọng nói của tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn đột nhiên truyền tới. Trong nháy mắt, Vu Nhai và Thôn Thiên Kiếm Linh đều ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn. Ta cũng thân thể linh thịt. Trước đó ta cũng rất nghi ngờ đối với thân thể của mình, nhưng vừa nãy, khi nghe được bốn từ thân thể linh thịt, ký ức của ta lại mở ra một phần. Trước đây ta vốn có cũng là người, nhưng đã chết. Chủ nhân trước của ta lại biến thân thể của ta thành đốm sáng bảy màu, cũng chính là ánh sáng thân thể. Sau đó trực tiếp luyện hóa cho ta thân thể linh thịt hiện tại. Tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn giải thích, nói cách khác, chỉ cần có ánh sáng thân thể, chỉ cần ngươi có thể đạt được cảnh giới như chủ nhân trước của ta. Có thể ngưng kết ra thân thể linh thịt một lần nữa. Sau đó có thể lại có hy vọng biến thành nhân loại thật sự. Phương pháp. Vu Nhai trực tiếp hỏi. Nhưng có thể có một nơi có. Tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn nặng nề nói. Con đường thông thiên. Vu Nhai cúi đầu thốt ra bốn chữ. Chậm rãi. ánh mắt hắn lại lần nữa rơi vào trên mặt Thôn Thiên Kiếm Linh. Trên mặt hắn không khỏi nở nụ cười nói, ta nhất định sẽ làm cho nàng trở lại thành nhân loại thật sự. Có thể nói cho ta biết tên thật của nàng hay không? Ta là... Không nói cho ngươi biết. Chờ sau khi ta thật sự gả cho ngươi sẽ nói cho ngươi biết. Thôn Thiên Kiếm Linh cũng nở nụ cười. Đúng vậy, nếu vẫn có hy vọng, trong lòng cũng sẽ không tuyệt vọng nữa. Vẻ tươi cười lại sẽ trở về trên gương mặt nàng. Được. Vu Nhai cũng nghiêm túc trả lời. Trong lòng hắn xuất hiện một quyết tâm mãnh liệt. Nhất định phải giúp Thôn Thiên Kiếm Linh khôi phục lại thân thể ban đầu. Tất nhiên còn cả cưới nàng làm vợ. Nói xong, hắn lại bế Thôn Thiên Kiếm Linh lên. Lấy ra một cái bình ngọc. Bắt đầu thu thân thể ánh sáng của nàng vào. Mấy phút sau, Thôn Thiên Kiếm Linh hoàn toàn biến thành linh thể. Thân thể ánh sáng của nàng cũng được hoàn toàn thu vào trong bình ngọc. Ta phải bắt đầu cắn nuốt huyền nguyên chi lực. Ta cũng không biết sẽ phải mất bao lâu. Ngươi có thể tạm thời tiếp tục tu luyện. Không biết từ lúc nào, thân kiếm Thôn Thiên Kiếm đã đi tới bên cạnh Vu Nhai và Thôn Thiên Kiếm Linh. Trên thân kiếm lóe lên khí tức cường đại mà Vu Nhai chưa bao giờ cảm thụ qua. Thôn Thiên Kiếm có hai loại phương pháp vượt qua cực hạn hiện tại. Một loại phương pháp là chờ huyền binh điển hoàn toàn trưởng thành. Loại phương pháp thứ hai chính là Thôn Thiên Kiếm Linh biến thành linh thể thật sự. Nói cách khác, hiện tại Thôn Thiên Thần Kiếm đã vượt qua cực hạn vốn có. Thôn Thiên Kiếm bạo phát. Huyền nguyên chi lực giống như thủy triều trào vào trong huyền binh điển. Sau đó bị Thôn Thiên Kiếm điên cuồng cắn nuốt. Thôn Thiên Kiếm tiếp tục trở nên mạnh mẽ. A, vừa rồi đã nói cực hạn là chỉ cực hạn của thân kiếm và kiếm linh. Trừ khi năng lượng mạnh mẽ đến mức Thôn Thiên Kiếm không cách nào thừa nhận được. Nếu không sẽ không đạt đến mức tận cùng. Hiển nhiên, những huyền nguyên chi lực còn chưa đủ để hoàn toàn lấp đầy Thôn Thiên Kiếm. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao huyền nguyên chi lực lại bị hấp thu? Vu Nhai thật có phương pháp hấp thu huyền nguyên chi lực sao? Động tĩnh lớn như vậy, Kinh Thiên Chân Thần làm sao có thể không biết được? Ý thức phân thân giống lên. Con mẹ nó, ở trên người Vu Nhai bao giờ cũng phát sinh vô số chuyện khiến hắn không có cách nào lý giải được. Hắn cũng sắp phát điên mất. Huyền nguyên chi lực, mỗi khu vực đều có năng lượng cố định. Hắn căn bản không có cách nào lại dẫn từ bên ngoài vào nhiều hơn nữa. Nói cách khác, chuyện Vu Nhai phá được phong tỏa của huyền nguyên chi lực ra ngoài là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Huyền nguyên chi lực, đây chính là huyền nguyên chi lực. Thật ra Kinh Thiên Chân Thần đã từng dự đoán Vu Nhai có thể hấp thu, cũng nghĩ sẽ qua đó để học tập. Nhưng bây giờ xem ra hắn thật sự không học được. Huyền Thiên đã từng nói qua, thanh thần kiếm kia của Vu Nhai nắm giữ huyền nguyên chi lực. Mình không ngờ lại quên mất điều này. Nhưng nắm giữ huyền nguyên chi lực không có nghĩa là có thể hấp thu. Đúng vậy, hiện tại lại là như thế này. Trước đây Thôn Thiên Kiếm hấp thu chính là huyền nguyên chi lực tinh khiết. Bây giờ là huyền nguyên chi lực trong trận pháp. Chúng đang yên tĩnh giống như nước lại tuôn trào mãnh liệt. Bởi vậy, Thôn Thiên Kiếm mới chịu vượt qua cực hạn. Điên cuồng tấn công Lạc Thiên Nguyên giới cho ta. Hủy diệt không tiếc bất cứ giá nào. Bên ngoài, nhận được tin tức Vu Nhai đang phá giải trận pháp huyền nguyên chi lực. Ba đại chân thần cũng trực tiếp hạ lệnh. Hiện tại chính là thời điểm đang chạy thi với thời gian. Nếu như chờ sau khi Vu Nhai ra khỏi Lạc Thiên Nguyên giới vẫn tồn tại, vậy đối với bọn họ mà nói, quả thực chính là chuyện không tưởng tượng nổi. Trừ khi hiện tại thu binh cũng như phái tất cả thần hoàng đi vây khốn Vu Nhai, không cho hắn từ trong huyền binh điển đi ra.